Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 593, tốc độ ánh sáng đá mặt. Góc truyện audio.com, vòng loại đối với Rosen nhóm người này tới nói đều không có cái gì hấp dẫn, cũng chỉ có phổ thông khán giả mới cảm thấy hưng phấn. Bởi vì đã được thu xếp sẵn cho nên các đại môn phái thế lực đều không có đụng nhau trong vòng loại, kể cả Rosen bên này ba người tham gia là Thiên Thiên, Remy cùng Meyer ba người. Bởi vì có hơn ngàn người tham gia cho nên có thể lọt vào vòng thứ hai cũng có hơn 300 người. Đến vòng thứ hai là vòng tự do thách đấu, cũng là vòng nguy hiểm nhất. Bởi vì nếu như không cẩn thận thì sẽ liên tục đối mặt với người khiêu chiến, trừ phi có đầy đủ chuẩn bị, nếu không sẽ ăn thiệt thòi. Tại vòng thứ hai vừa mới bắt đầu được hơn một giờ thì đã có gần 100 người bị loại. Còn lại đại đa số đều là các đại thế lực người, mà đúng lúc này, một người quen của Rosen xuất hiện trên sàn đấu. Hắn là Lý Ngân Bảo, là bị Rosen đánh cho tàn phế Lý Kim Tài ca ca, là Thanh Long Tông người. Lý Ngân Bảo thần sắc rất ung dung, đi lên khán đài. Sau đó hắn liền chỉ về một phương hướng hô lớn, ta muốn khiêu chiến ngươi. Theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn chỉ tay phương hướng là Thiên Thiên, Remy, Meyer ba người bên kia. Mà hắn nhắm đến mục tiêu chính là Thiên Thiên. Đối với Lý Ngân Bảo khiêu chiến, Thiên Thiên cũng không chút do dự chấp nhận, thân hình nhẹ nhàng phi lên sân đấu cùng Lý Ngân Bảo đối diện. Vốn dĩ là ta muốn nhân dịp thách đấu đại hội lần này sẽ khiêu chiến Triệu Thiên Hữu tên kia, nhưng không nghĩ đến hắn lại hèn nhát như vậy, không dám tham gia. Đã ngươi là hắn đệ tử thì tự mà gánh lấy hắn gây ra hậu quả đi, giết chết ngươi. Hắn nhất định sẽ rất đau lòng đi, Lý Ngân Bảo thần sắc giận dữ nói, ngữ khí mang theo một tia băng lạnh sát khí. Cách đây không lâu hắn đã biết được Triệu Thiên Hữu chính là chân chính hung thủ phế hắn đệ đệ. Khi biết được tin tức này Lý Ngân Bảo gần như nổi điên, hắn vậy mà cùng mình kẻ thù ăn nói khép nép cung kính. Mọi chuyện cũng chưa dừng lại ở đó, ngay khi Lý Ngân Bảo chuẩn bị lên kế hoạch để trả thù Triệu Thiên Hữu liền nghe được Thu Hà cùng hắn sắp đính hôn tin tức. Mình yêu nữ nhân lại cùng mình kẻ thù muốn kết hợp chuyện này để cho Lý Ngân Bảo đối với Rosen thù hận đi lên một tầm cao mới. Bởi vì nghe tin Triệu Thiên Hữu có thể sẽ xuất hiện ở thách đấu đại hội cho nên Lý Ngân Bảo liền tham gia đại hội lần này. Bất quá Triệu Thiên Hữu không tham gia để cho hắn bất ngờ, tuy nhiên hắn lại phát hiện Thiên Thiên nhóm người cho nên hắn liền đối với các nàng sinh ra sát tâm. Hắn muốn để cho Triệu Thiên Hữu cảm nhận bị mất đi người mình thương yêu cảm giác. Đối với Lý Ngân Bảo lời nói Thiên Thiên thần sắc vẫn bình tĩnh cũng không có đáp lại, nhưng trong lòng lại khinh thường hắn một trận. Rosen căn bản đã không đem Lý Ngân Bảo, Lý Gia hay là Thanh Long Tông vào mắt. Tại trong gia đình, bất cứ ai cũng có thể tiện tay đem bọn hắn bóp chết. Nếu như Lý Ngân Bảo có thể biết điều một chút thì có lẽ hắn vẫn sẽ tiếp tục sống, nhưng bây giờ hắn lại tại trước bao nhiêu người ánh mắt sỉ nhục Rosen, Thiên Thiên liền xin ra giết chết hắn tâm tư. Dám sỉ nhục nàng sư phụ người tuyệt đối không thể sống tiếp. Nghĩ đến đây Thiên Thiên ánh mắt hiện lên một tia hàn ý, nhìn xem không thèm đáp lại hắn Thiên Thiên, Lý Ngân Bảo càng thêm tức. Giận hắn cho rằng nàng đang xem thường hắn. Chết đi cho ta, chấm chấm, Thanh Long Quyết, gầm lên một tiếng, trong thân thể Lý Ngân Bảo nội lực ầm ầm chấn động, nhàn nhạt lục quang xuất hiện tại hắn trên thân. Lý Ngân Bảo toàn thân biến thành màu xanh lục, móng tay cũng trở nên dài ra sắc bén hơn, nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy một ít vảy nổi lên trên hắn cánh tay da thịt. Thanh Long Quyết là Thanh Long Tông cao cấp nhất công pháp, có thể đem thân thể chuyển hóa thành long thân, là một bộ tu luyện lẫn nội và ngoại công pháp. Công pháp này đối với người bình thường tu luyện rất khó khăn, nhưng cũng so với bình thường công pháp nhanh hơn nhiều. Nếu đối với người sở hữu long tộc huyết thống dù chỉ một tia cũng sẽ có rất mạnh mẽ uy lực, tốc độ tu luyện tăng lên gấp mấy lần. Toàn thân xuất hiện thay đổi, Lý Ngân Bảo không nghi ngờ gì là đã. Đem Thanh Long Quyết tu luyện rất tốt mặc dù hắn không sở hữu long tộc huyết thống. Oanh, Lý Ngân Bảo dậm chân một cái, sau đó hướng về phía Thiên Thiên phóng đi. Sắc bén long chảo quấn quanh nhàn nhạt năng lượng xé rách không khí hướng về phía Thiên Thiên chộp tới. Ngay tại Lý Ngân Bảo cho rằng mình đã bắt được Thiên Thiên thì hắn liền không cảm giác được gì, hay nói đúng hơn là hắn bắt được không khí. Chỉ thấy Thiên Thiên thân ảnh lúc này biển ảo mờ dần đi, sau đó liền biến mất. Tàn ảnh, nguy rồi, Lý Ngân Bảo trong lòng ngay lúc này thầm hô không ổn. Chỉ thấy Thiên Thiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại Lý Ngân Bảo phía sau. Người đã từng bị tốc độ ánh sáng đá bao giờ chưa? Thiên Thiên nhàn nhạt mở miệng nhìn về phái Lý Ngân Bảo nói. Sau đó chỉ thấy nàng xoay người một cái hướng về phía Lý Ngân Bảo đá tới. Mà lúc này Lý Ngân Bảo cũng nhanh chóng xoay người lại. Đập vào mắt hắn là đá tới tỏa ra kim quang một bàn chân. Phanh, Thiên Thiên một cước này vừa vặn đá lên mặt Lý Ngân Bảo. Tại vô số khán giả tiếng kinh hô bên trong, Lý Ngân Bảo cả người bay ngược ra xa, bay ra khỏi khán đài, cả người đụng vào vách tường. Do có kết giới mạnh mẽ cho nên vách tường cũng không có hư hỏng gì. Lý Ngân Bảo thì đã ngất đi, trên mặt còn xuất hiện một cái màu rô dấu chân. Cách chương.